Chương 632, 632, ta gọi Lâm Sở. Trong nhà khó chịu một buổi sáng, Ninh Hoan Tâm vốn tại ghế sofa bên trong, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, là một trận gấp rút chuông điện thoại đem nàng đánh thức. Nàng vừa nhận điện thoại, liền nghe đến bên trong truyền tới một trong trẻo giọng nữ, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Ninh Hoan Tâm Ninh Tiểu Thư sao ta là, ngươi là vị nào thanh âm này Ninh Hoan Tâm chưa từng nghe qua, nàng có chút ngoài ý muốn cùng mê hoặc. Ninh Tiểu Thư ngươi tốt, ta gọi Lâm Sở, là Tạ Ngọc Điệp giới thiệu ta gọi điện thoại cho ngươi, ta là một cái nghề nghiệp người đại diện ô nghe được Lâm Sở. Ninh Hoan Tâm lập tức nhớ lại, Tiểu Điệp cùng mình nói qua, muốn giới thiệu một cái đặc biệt chuyên nghiệp người đại diện cho mình, còn nói người này là nàng một cái thân thích. Nguyên lai chính là vị này Lâm Sở Lâm Tiểu Thư. Ta nhớ ra rồi, Lâm Tiểu Thư là Tiểu Điệp Tiểu Di á vậy ta cùng Tiểu Điệp đồng dạng. Gọi ngươi Tiểu Di. Ninh Hoan Tâm không tự chủ được hỏi một câu. Đầu bên kia điện thoại Lâm Sở nhếch miệng mỉm cười. Đừng, kỳ thật ta cu nở dê so với các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Ninh Tiểu Thư ngươi vẫn là gọi ta Sở Sở Tỷ đi. Hả, Sở Sở Tỷ tốt, Sở Sở Tỷ gọi ta Hoan Tâm là được rồi. Kỳ thật ta bên này cu nở dê không có gì đặc biệt sự vụ. Nhưng là nếu như Sở Sở Tỷ nguyện ý đến giúp đỡ vậy tốt nhất rồi. Hợp đồng A cùng lương đồng đãi ngộ cái gì? Chúng ta đều dựa theo vòng tròn bên trong tiêu chuẩn cao nhất. Ninh Hoan Tâm không thiếu tiền, nàng GN chính là cái tuyệt đối người tin cẩn mà thôi. Ân, ta đã biết, trong tay ta việc tư đã làm xong, tùy thời có thời gian. Hoan Tâm ngươi xem một chút lu cờ na ho chúng ta gặp một lần. Ninh Hoan Tâm sự tình, Lâm Sở tự nhiên cũng biết không ít, mà còn có chút nội tình ngoại nhân không biết, nhưng là Tạ Ngọc Điệp nhất định biết ta cho nên Lâm Sở biết Ninh Hoan Tâm không thiếu tiền. Nàng cu nở dê không có tại tiền lương bên trên chối từ cái gì, chỉ là hy vọng có thể khỏe mạnh đón lấy công việc này. Dù sao cũng là cái dễ dàng cao hơn nữa tuổi làm việc, cơ hội như vậy còn thật là khó khăn, mà lại bằng vào Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tại giới giải trí địa vị. Phần công tác này đừng nói cho lương cao, liền xem như không trả tiền, cũng không ít người đại diện đứng xếp hàng muốn tranh đoạt. Sở Sở Tỷ, ta hiện tại liền có thời gian. Ta không bằng nhóm một hồi liền gặp mặt đi. Ninh Hoan Tâm đang ở nhà bên trong ớ lại khó chịu, lập tức cùng Lâm Sở đã hẹn buổi chiều thời gian gặp mặt. Buông điện thoại xuống về sau, Ninh Hoan Tâm lại cho Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại, đem Lâm Sở sự tình cùng nàng nói một chút. Vừa vặn ta buổi chiều không có lớp, Hoan Tâm ta cùng đi với ngươi đi. Trong điện thoại, Tạ Ngọc Điệp thanh âm có chút tờ hưng phấn, nàng vừa vặn có chuyện muốn cùng Ninh Hoan Tâm chia sẻ đâu. Tốt nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm cu nở dê thật cao hứng, cái kia Tiểu Điệp ngươi lái xe đến chung cư tới tìm ta, sau đó chúng ta cùng đi gặp Sở Sở Tỷ. Bởi vì thời tiết dần dần lạnh, Tạ Ngọc Điệp hôm nay mặc một kiện vàng nhà táo khoác cờ, hấp tấp liền đến chung cư, vừa ở vào cửa liền một mặt hưng phấn kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, Tiểu Hoan Tâm, Tiểu Hoan Tâm, nói cho ngươi chuyện lớn cái đại sự gì. Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp một mặt hưng phấn bộ dáng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hiếu kỳ nhìn nàng. Một cái. Hì hì. Tạ Ngọc Điệp nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, không nhịn được hì hì cười một tiếng. Ngươi còn nhớ rõ ta chơi cái kia trò chơi sao? Hai ngày trước, chính là cuối tuần thời điểm, chúng ta công hội người ôn lai hạ gặp mặt, bao quát mất tích đêm tuyết tên kia, cũng bị hội trưởng chúng ta cho tìm tới ổ. Ninh Hoan Tâm nghe xong lập tức hứng thú, chính là cái kia ngươi nói thao tác rất tô tờ, nhưng là tại công hội chiến thời điểm đột nhiên mất tích người kia sao hắn cu nở dê xuất hiện nhìn ngươi cái này. Hưng phấn sức lực, chẳng lẽ hắn là cái đại soái ca?